Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 1, chương 3. Để vô Tomagen, tụi nó đi nguyên một xe bốn đứa. Hắn bị đẩy lên xe ngồi băng dưới, ngồi kẹt giữa hai thằng cô hồn. Solozo ngồi cạnh thằng lái xe. Thằng ngồi bên mặt nhanh nhẹn đi một đường cũ xoát khắp người Hagen, rồi kéo sụp chiếc nón nỉ, không cho hắn nhìn, và cấm củ cửa. Xe chạy cỡ 20 phút là ngừng. Bị đẩy xuống, Hagen không nhìn ra địa điểm vì tối quá. Bọn nó dẫn hắn vào gian nhà lầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Solozo ngồi đối diện, cách một cái bàn, mặt nó khoằm khoằm dễ sợ. Nó đánh đèn ngoại giao trước. Bọn này không muốn làm anh bạn sợ. Anh bạn thuộc ngành văn, chứ đâu phải ngành võ nhà Corleone. Tôi muốn anh bạn giúp tôi và giúp luôn ông chủ. Hagen rút điếu thuốc đưa lên môi, tay run run. Một thằng xách ra chai rượu hạng bét, một cái ly sành. Hagen làm một hơi cho tay chân đỡ run rẩy luống cuống. Solozo điềm đạm mở lời. Ông trùm của bạn chết rồi. Nó ngừng lại, ngạc nhiên thấy Hagen đầm đìa nước mắt. Người của tôi hạ ông ngay sau khi ông ở văn phòng ra. Xong cú ấy, tôi mới đến mời anh bạn để anh bạn làm cây cầu hòa bình giữa Sonny và tôi. Hagen nín thinh. Tự nhiên hắn cảm thấy dầu dĩ, chán nản như trời vừa sập và sợ chết hơn bao giờ hết. Tôi biết Sony mặn đề nghị của tôi lắm, và anh bạn cũng thấy rõ sự lợi hại của vấn đề. Ma túy mới là ngành ngon ăn nhất. Biết làm ăn, biết chụp lấy cơ hội này thì chỉ mấy năm là thằng nào cũng giàu lớn. Nhưng ông trùm của anh bạn không chịu hiểu. Ông lạc hậu quá và gan bướng thật tình. Bây giờ ông không còn nữa thì công việc làm ăn mình thu xếp lại với nhau dễ quá mà. Tôi muốn có Sony và anh bạn, mình làm ăn chung. Không xong đâu. Thằng Sony đời nào chịu, nó sẽ chơi xả láng. Vì vậy mới cần phải có anh bạn ở đây. Anh bạn sẽ cho nó biết chuyện phải quấy. Cái nhà Tartaglia đâu có yếu, và dân giang hồ New York thực sự chỉ cần hai chữ bình yên. Chớ có đổ máu lớn thì họ chỉ có thua thiệt, mất người, mất của. Miễn Sony chịu ok thì mọi phe nhóm toàn quốc sẽ đồng ý bỏ qua vụ này. Ngay cả những thằng xưa nay bổ bịch nhất về nhà Corleone. Hagen ngồi ngơ ngẩn vặn tay. Solozo biết thóp nhấn mạnh thêm. Ông bạn dư biết là ông trùm xuống dốc, bằng không thì bố tôi cũng chẳng dám động đến. Các phe nhóm anh em đâu có chịu vụ chọn anh bạn làm con Sigliori ngang xương vậy. Anh bạn đâu phải dân si xin mà một tí máu ý cũng không có. Bây giờ có đổ máu lớn thì cánh Corleone mất hết đã đành mà chẳng thằng nào thắng hết. Ngất ngư cả đám với nhau. Anh bạn biết tôi cần thế lực đến uy tín nhà Corleone, chứ đâu cần họ bỏ vốn. Vậy nhờ anh bạn đánh tiếng với các carbon regime để tránh đổ máu lãng. Hagen chìa ly ra đòi rượu nữa, rồi trả lời xuôi. Tôi sẽ thử coi. Nhưng thằng Sony ngang bướng lắm, và còn thằng Luca Brasi nữa, sức mấy Sony kiềm nổi nó. Chính nó mới đáng ngại. Chính tôi cũng phải ngán nó, huống hồ là các ông. Thằng Luca để tôi tính, anh bạn đừng thắc mắc. Chỉ nhớ anh bạn kiềm dùm thằng Sony và hai thằng em nó. Anh bạn có thể bảo thằng Fred rằng nếu bọn tôi định chơi thì nó sống nổi không? Bọn tôi thực tình không muốn gây chuyện lôi thôi đổ máu vô ích, mà chỉ muốn làm ăn, cùng lắm mới phải làm như vậy. Hagen suy nghĩ nhanh như chớp. Đúng, điều này thằng Solozo muốn nhờ nó làm chung gian thiệt. Đầu nó có nghĩ tới chuyện thủ tiêu hay bắt giữ làm con tin. Vậy mà đã run rẩy cả chân tay, hèn hạ quá độ. Cảm nghĩ của hắn không lọt nổi tầm mắt Solozo. Nó biết hết. Bây giờ mà cưỡng lại, không chịu đứng ra làm trung gian, nó dám cho đi lắm chứ. Vả lại, nó chỉ muốn nhờ mình nói chuyện phải quấy cho bọn Sony nghe. Tức là làm bổn phận của một thằng quân sư, chứ có gì khác đâu. Mà nó nói có lý. Phải tránh với bất cứ giá nào vụ đổ máu, một vụ đánh xà láng giữa nhà Corleone và Tartaglia. Vậy phe bên Sony chỉ còn cách chôn cười chết, tạm thời quên hết để bắt tay làm ăn. Chừng thời gian chín muồi thì hỏi tội thằng Solozo vẫn không muộn. Một thằng cáo giả như Solozo có dễ gì mà qua mặt được. Hagen nghĩ là nó biết hết, bằng không thì nó đã chẳng mỉm cười thế kia. Bỗng hắn hoảng hồn. Nó nói Luca Brasi để tôi tính, mà nó dám ung dung tự tại đến thế kia thì hẳn là nó đã thu xếp xong với thằng hung thần này rồi. Nó đã nắm được Luca. Thằng Luca phản phép thiệt hay sao? Ngay sau khi từ chối thằng Solozo, ông trùm đã biểu hắn đi kiếm thằng Luca Brasi gấp hay sao?

Chuông điện thoại reo lên. Sonny vớ ống nghe chăm chú. Michael thong thả tới bureau, liếc nhìn tập giấy vàng, xem nó viết những cái gì. Có 7 cái tên đi một dọc. Có Solozo, Philip Tartaglia, John Tartaglia. Bản án tử hình đấy. Ra lúc nó bước vào, thằng anh nó đang ấn định với lão Tessio phải thủ tiêu nhân mạng nào. Nghe xong, Sonny gác máy, yêu cầu hai người ra ngoài một chút để nó và Tessio còn thanh toán gấp công việc đang làm dở. Teresa mếu máo hỏi có phải vừa rồi có tin Tom hay không? Nhưng Sonny lắc đầu. Không phải đâu. Có gì lạ tôi cho biết ngay mà. Nó vừa nói vừa đưa Teresa ra cửa. Thay vì đi ra theo lệnh thằng anh, thì Michael ngang nhiên ngả người ngồi xuống một chiếc ghế phô tơi. Sonny ngó nó một phát rồi mới quay lại bureau. Coi, mày ở trong này làm gì? Tụi tao có những chuyện cần phải bàn mà mày đâu có thích nghe. Tôi giúp một tay được. Đâu được. Tao mà để mày dính vào những công việc này là bị ông già chửi chết. Đang hút sợi điếu thuốc, Michael quăng đi quắc mắt lên. Ô hay, bố bị bắn gần chết mà con không giúp một tay được à? Tôi cũng là con ông, tôi cũng có bổn phận chứ. Tôi không bắn người, giết người được, nhưng còn thiếu gì việc khác. Bộ tôi là con nít hả? Cũng đánh giặc, cũng bắn chết vô số người, cũng ăn đạn vài lần chứ à? Bộ anh tưởng thấy anh giết người là tôi té ra chết ngất đi chắc. Còn lâu nhá. À, thằng này bữa nay ngon nhỉ. Hay mày nhảy đại vô chỗ tao đây này. Trong khi chờ đợi, chịu khó gác telephone nghe. Đùa Michael chơi thôi. Sonny nghiêm sắc mặt, hết ngó Tessio lại quay sang Michael và chững chạc giải thích. Tao chờ đợi cú phone vừa rồi để có thể hộ đủ sự kiện chính xác. Tìm đích danh thằng nào phản bội bán đứng ông già. Phải có một trong hai thằng. Có thể là Clemenza mà cũng có thể là Poligatto. Ông cận vệ cúm đúng vào hôm sếp của chúng bị thịt. Cú phone vừa rồi đã cho tôi thấy ngay bon. Nhưng Michael, mày thử sử dụng vốn liếng học thức của mày để đoán coi thằng nào bán ông già cho Solozo. Thằng Poligatto hay là sếp Clemenza? Michael ngồi xuống ngẫm nghĩ. Bao nhiêu năm làm caporegime regime cho nhà này, Clemenza có cơ nghiệp bạc triệu. Bạn nối khố với ông già trên 20 năm. Một trong vài người có thực quyền, thực lực dễ nảy nhất. Phản bội để làm gì? Vì tiền. Lão có bạc triệu rồi. Nhưng thiếu gì thằng triệu phú thấy tiền là ham? Hay lão ham quyền? Hay lão bị một cú gì mất mặt chạm tự ái? Có thể lão bực vì vụ cử Hagen làm con xin Gilleri lắm chứ? Không lẽ lão phản vì trở cờ chạy theo phe mạnh và tưởng là phe Solozo chắc chắn thắng? Không. Một người như Clemenza chẳng thể phản ông già với bất cứ giá nào. Michael nghĩ không lẽ mình lại lầm chỉ vì Clemenza đối với nhà này thân thiết quá và cá nhân mình có cảm tình với lão quá. Từ hồi mình còn bé tí, lão vẫn hay cho quà và những khi ông già mắc bận, chú Clemenza thường dắt đi chơi mà. Bảo Clemenza phản bội thì Michael không tin nổi. Ngược lại thì cũng chính vì vậy mà Solozo phải cần đến và phải trả giá mắc cho một tay cỡ Clemenza chứ sao? Còn thằng Poligatto chưa gọi là giàu được, chỉ là dư giả. Có chân đứng và còn lên nữa, chỉ cần kiên nhẫn một chút. Thế yếu của nó đấy, che người nhưng thích làm lớn. Có thể thằng Poli bị nhử lắm, nhưng nếu vậy cũng đáng tiếc. Hồi nhỏ còn học lớp 6, Michael và nó chẳng học cùng lớp đó sao? Nếu bỏ phiếu kín, chắc chắn Michael sẽ gạch tên Poli. Nó chứ không thể là Clemenza được. Nhưng nếu Sonny nói biết rồi, thì Michael lại không thể chỉ định ai hết. Cả hai đứa chẳng thể nào phản cả. Sonny cười cười. Đâu được, Clemenza không. Thằng phản bội là Poligatto. Suýt là nó. Michael lặng ngắm Tessio và thấy lão thở ra nhẹ nhõm. Không phải Clemenza thì đỡ quá. Hai thằng cùng là caporegime. Từ bao lâu nay với nhau mà. Và lại, nếu tụi nó mua được một tay cao cấp cỡ Clemenza thì dám có biến lắm. Poli chỉ là cấp thừa hành, Tessio đề nghị. Vậy mấy thằng đàn em tao ở đây có thể cho về chứ? Để mai mốt đã. Tôi không muốn để lộ tin Poli sớm quá. Bây giờ tôi có chút việc nhà để bàn với thằng Michael. Chú chịu khó đợi ngoài phòng khách để mình lập xong danh sách những thằng phải hạ. Chú và Clemenza chia công việc. Tessio ra khuất thì Michael hỏi ngay. Sao anh biết chắc là thằng Poli phản? Thì cú phone vừa rồi đó. Mình có người ở hãng điện thoại, tao đã nhờ check gấp tất cả mọi liên lạc điện thoại của Poli và Clemenza. Tháng này, thằng Poli xin nghỉ bệnh 3 ngày

mà hình như bên trong con người của nó cũng có gì phảng phất một nét gì của ông già lưu lại. VTC Now. Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 1, chương 5. Sau khi đẩy được mụ vợ về nhà gần đó, Hagen vào phòng họp tới gần 4 giờ sáng với bọn Sonny, Michael, Clemenza, Tetsio. Một mình Poligatto ngồi cu ki ngoài phòng khách, không ngờ đang bị đàn em của Tetsio giám sát ngầm, đi một bước cũng không xong. Tom Hagen nhắc lại đề nghị của Solozo và kể lại nghe tin bố già còn sống. Nó đã tính thịt luôn nếu không trổ tài hùng biện, thuyết phục còn hăng hơn trước tối cao pháp viện. Phải biếp nó là dù ông còn sống vẫn có thể điều đình nổi, là nắm được Sony dễ như lấy đồ trong túi vì hai thằng chơi với nhau thân thiết từ hồi còn nhỏ. Còn bốc đại là Sony muốn nhảy vào ngồi cái ghế của ông già nữa chứ. Hagen mỉm cười, có ý xin lỗi về vụ bắt buộc phải bịa chuyện láo. Nhưng Sony gạt phắt đi ngay, chỗ anh em thông cảm quá mà. Ngồi canh điện thoại, Michael ngó hai đứa và thấy Sony và Tom thân nhau thiệt tình, thân yêu còn hơn là thằng em ruột. Thấy Tom trở về, Sony không mừng cuống quýt nhảy lên ôm chặt lấy nó đó sao? Bây giờ phải bắt tay vào việc, sắp đặt kế hoạch tập vừa. Mày thử coi cái danh sách SEO và tao làm, được Clemenza một bản luôn. Nếu sắp đặt kế hoạch phải có Fred nữa chứ. Michael vừa lên tiếng đã bị Sony gạt phắt đi. Thằng Fred không làm ăn được gì đâu. Bác sĩ bảo nó bị kích ngất phải nghỉ hoàn toàn. Không hiểu tại sao nó tệ vậy, chứ thằng Fred xưa nay đâu có thế. Hay nó bị mất tinh thần vì chứng kiến cảnh tụi nó thịt ông già mình. Đối với nó, ông già là trời. Nó không như mày với tao đâu, Michael. Hagen cũng đồng ý. Đúng, thằng Fred phải để ra ngoài, không thể để cho nó dính vào bất cứ việc gì. Theo tao thì tình hình này, Sony phải ở nhà, khó đi đâu một bước. Ra một bước cũng nguy, chớ coi thường Solozo. Ở bệnh viện mình có người không? Có chứ, canh thường trực, bọn cớm cũng không rời ông già một bước. Mày thấy cái danh sách tao làm thế nào Tom? Ôi chào, mày làm như báo cừu rửa hận không bằng, phải coi như một rắc rối trong công việc làm ăn thôi chứ. Một mình thằng Solozo gây ra thì chơi một mình đó là xong, mọi sự sẽ đâu vào đấy hết. Việc gì phải làm cả bọn nhà Tartaglia? Sony đưa mắt nhìn hai lão Caporezim, Tetsio nhún vai, gầy gò đấy. Còn Clemenza thì nín thinh. Sony nói thẳng với lão, có một vụ phải làm liền, khỏi bàn cãi, đó là vụ Poligatto. Tao không muốn thấy mặt nó ở đây nữa, phải cho nó đi trước hết. Clemenza gật đầu. Hagen sực nhớ ra. Còn Luca Brasi thế nào? Có tin gì không? Thằng Solozo sao coi bộ không ngán gì Luca hết? Vậy tao mới ngán chứ. Nếu thực sự nó phạm thì bọn mình mệt hết, mệt lắm. Phải hỏi ngay cho ra lẽ đi. Có ai tiếp xúc với Luca không? Tao phun lại nhà nó không biết bao nhiêu lần rồi. Hay nó đi ngủ bậy ở đâu? Vụ đó khỏi có. Luca không ở lại qua đêm bao giờ cả. Vô chơi là ra liền. Michael thử phun vài lần nữa coi. Michael quay số và nghe rõ tiếng chuông reo ở đầu dây đằng kia. Không ai trả lời, đành cúp máy. Cứ 15 phút kêu nó một lần, chừng nào được mới thôi. Sony hấp tấp nói, Tom, mày là con Sigliori thì có ý kiến gì đưa ra đi. Tụi mình phải làm gì bây giờ? Trước khi trả lời, Hagen rót một ly whisky uống rồi thong thả lên tiếng. Mình sẽ tiếp tục điều đình với Solozo cho đến lúc ông già bình phục. Có thể đi với nó tạm thời. Chừng ông già khỏi hẳn thì ông sẽ có biện pháp ghe rộp, đâu sẽ vô đó hết và tất cả các cánh kia sẽ ok gấp theo ông. Nói vậy mày cho tao không chơi nổi thằng Solozo à? Mày đánh được chứ, sức mấy nó chơi lại được mình. Lực lượng mình có mà, có Tetsio, Clemenza, có cả ngàn tay súng, nếu cần phải đánh lớn. Nhưng sau đó thì tan hoang hết, giới giang hồ miền đông sẽ lãnh đủ và chúng sẽ đổ hết trách nhiệm vào mình. Khi không chuốc thêm bao nhiêu là kẻ thù, ông già không bao giờ làm vậy, mày nhớ nhé. Michael ngó Sony, tưởng đâu nó thế nào cũng sẽ ok. Nào ngờ, nó hỏi vặn Hagen. Bây giờ ví dụ như ông già không qua khỏi, thì mày tính sao?